Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 955, ngựa một thạch phiên ngoại. 6. Mã Nhất Thạch trên đường đi có chút bận tâm, lo lắng cái kia cái gì cô Hồng Tử đến gây phiền phức. Ai nghĩ, trở lại Huyền Thiên Môn, cô Hồng Tử một đường đều chưa từng xuất hiện. Cô Hồng Tử kỳ thực tra xét qua chuyện của Mã gia. Có điều, biết được Mã Nhất Thạch đến trúc cơ kỳ, liền rời đi, coi như Mã Nhất Thạch là mới lên cấp trúc cơ kỳ. Hắn cũng không muốn cùng Mã Nhất Thạch liều mạng, huống hồ Mã Nhất Thạch vẫn là Huyền Thiên Môn đệ tử. Cùng ngựa làm giao dịch, chỉ là bởi vì ngựa cho hắn 5 khối linh thạch trung phẩm, đồng thời linh thạch trung phẩm bằng 100 khối linh thạch hạ phẩm. Cô Hồng Tử là tán tu, không có tài nguyên tu luyện. Chỉ có thể dựa vào chút tà ma ngoại đạo đến làm linh thạch. Mã gia tổ tiên cũng là từng gia người tu chân. Không phải vậy, tại sao có thể có linh thạch trung phẩm vật như vậy? Vốn là Mã gia tổ tiên quy định chính là, sau đó trong gia tộc lại có thêm người tu chân xuất hiện, liền đem những này tài nguyên tu luyện để cho nhà người tu chân. Thế nhưng, ngựa là gia chủ, là tộc trưởng, những chuyện này chỉ có hắn biết. Linh thạch cái gì, bị hắn ngầm chiếm, những người khác cũng không biết. Mã Nhất Thạch mang theo Lâm Trường Ca, Chu Ma Ma trở lại Huyền Thiên Môn. Hai người nhìn thấy Huyền Thiên Môn phong cảnh, đều là có chút thán phục. Mã Nhất Thạch đi tới công việc vặt đường, chọn 5 luyện khí kỳ đệ tử làm tạp dịch. Trong tay có cực phẩm nước linh tuyền. Mã Nhất Thạch không có dùng sức dùng. Hắn không biết, hắn sẽ đi tới cái nào một mức độ. Thế nhưng, hắn biết, xung kích kim đan kỳ thời điểm, cực phẩm nước linh tuyền sẽ rất tiện dụng. Vì lẽ đó, trên căn bản, cái kia bình cực phẩm nước linh tuyền, Mã Nhất Thạch sẽ không có lại dùng. Mã Nhất Thạch cũng là bận bịu, muốn tu luyện, tu tập phép thuật, muốn đi làm nhiệm vụ thu được linh thạch, trở thành trúc cơ kỳ đệ tử, còn muốn phụ trách một ít môn phái sự vụ. Lâm Trường Ca, Chu Ma Ma nhưng là đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Sinh sống ở linh khí dồi dào địa phương, vốn là sẽ làm người thoải mái. Hai người lại không phải đối với cuộc sống yêu cầu đặc biệt cao người. Trong ngày thường, chính là thêu hoa, trò chuyện, xem ngắm phong cảnh. Lâm Trường Ca nhìn nhi tử khắp nơi được người tôn kính. Thực lực từng ngày tăng lên, lại mở tâm cũng không có. Đi tới Huyền Thiên Môn thứ 15 cái năm tháng, Chu Ma Ma mất, lão nhân đi được rất an tường. Lâm Trường Ca cũng già, đã 55 tuổi. Ở thế giới này, người bình thường sống đến 55 tuổi đã xem như là cao thọ. Ngay ở một năm này, Mã Nhất Thạch rốt cục đặt chân kim đan kỳ, trở thành Huyền Thiên Môn sức mạnh trung kiên. Lâm Trường Ca nhìn nhi tử đến kim đan kỳ, cảm thấy mình coi như hiện tại chết rồi, cũng là không tiếc. Cùng năm, Ma Tai bảo, Mã Nhất Thạch vừa đến là vì tôi luyện chính mình. Thứ hai muốn kiếm lấy môn phái điểm tích phân. Quyết định đi kháng Ma Thành, chống lại Ma Tai. Mã Nhất Thạch cần đại lượng môn phái điểm tích phân đến hối đoái một bộ công pháp. Ất Mộc Linh Khí Quyết, đến Kim Đan Kỳ, mặt sau công pháp sẽ không có. Nghe được Mã Nhất Thạch muốn đi Ma Tai tiền tiến chống lại ma tộc, Lâm Trường Ca cũng là có chút không muốn. Lại nghe Mã Nhất Thạch cho phân tích của nàng, nàng cũng rõ ràng, người tu chân là đi ngược lên trời. Không chiến đấu, không đấu tranh, thì sẽ không thu được tăng lên. Liền không có cách nào thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Cuối cùng, cũng là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng rồi. Mã Nhất Thạch điều động phi kiếm, một mình bay đi kháng Ma Thành. Bên trong môn phái, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử đã qua. Mã Nhất Thạch đến kháng Ma Thành, ở môn phái trưởng lão nơi đó báo cáo một hồi, liền một mình ra khỏi thành. Kim đan kỳ cao thủ bình thường đều là đơn độc hành động, đánh giết ma tộc, kiếm lấy điểm tích phân, giết chết một ma nhân, thu được môn phái điểm tích phân thập phần, giết chết một ma tốt, thu được môn phái điểm tích phân 100 điểm, giết chết một ma sĩ, thu được môn phái điểm tích phân 1000 phân, giết chết một ma tướng, thu được môn phái điểm tích phân 1 vạn phần. khoảng chừng 3 vạn điểm, liền có thể hối đoái một quyển công pháp tu luyện, từ luyện khí kỳ đến độ kiếp kỳ. Ma tướng tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ, căn bản không phải Mã Nhất Thạch có thể đối phó. Vì lẽ đó, Mã Nhất Thạch chính là đối với ma nhân, ma tốt, ma sĩ ra tay. Có điều 10 thời gian vài ngày, hắn đã chém giết mấy trăm ma nhân, mấy chục ma tốt, còn có hơn 30 ma sĩ. Đã tích lũy gần như 4 vạn môn phái điểm tích phân. Giết chết những ma tộc này, lấy ra bọn họ trong đầu tinh thể, là có thể hối đoái môn phái điểm tích phân. Ma nhân trong đầu ma tinh là màu cam, ma tốt chính là màu xanh lục, ma sĩ là màu đỏ, ma tướng là màu vàng. Phân biệt rõ ràng, Mã Nhất Thạch đã quyết định tích lũy 5 vạn môn phái điểm tích phân, liền trở về. Lần này ma tai liền không nữa tham gia. Ngày đó, Mã Nhất Thạch giống như quá khứ, tìm một mảnh trong rừng đất trống, bay lên một đống lửa trại, chuẩn bị khảo chút thịt đến ăn. Bởi vì Mã Nhất Thạch mẫu thân Lâm Trường Ca là phàm nhân, nhất định phải ăn cơm, mà Mã Nhất Thạch thường thường bồi tiếp mẫu thân ăn cơm, cũng nuôi thành ăn cơm quen thuộc. Kỳ thực, ở mỗi cái tông môn, đến trúc cơ kỳ đệ tử, trên căn bản sẽ không ăn cơm. Nhìn lửa trại đã điểm được, Mã Nhất Thạch từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một con xử lý tốt gà. Xoạt lên dầu, bắt đầu nướng lên, rất nhanh, gà nướng liền lan ra đến rồi nước mũi hương vị. Mã Nhất Thạch tiếp tục nướng. Ngay ở Mã Nhất Thạch chuẩn bị bắt gà nướng, bắt đầu ăn thời điểm, đột nhiên một luồng sờn cả tóc gáy cảm giác, nhường Mã Nhất Thạch dừng động tác lại. Người tu chân cảm giác rất nhạy bén, như vậy sờn cả tóc gáy cảm giác, tuyệt đối sẽ không có lý do, hẳn là xung quanh có thực lực sinh linh mạnh mẽ đang đến gần, hoặc là đang nhìn trộm. Mã Nhất Thạch đứng dậy, cho gọi ra đến rồi phi kiếm của chính mình. Quả nhiên, một người mặc ma y ông lão trên mặt mang theo nụ cười, từ một thân cây sau lưng đi ra. Tuy rằng ông lão này xem ra tựa hồ chính là một tầm thường nhân loại, thế nhưng Mã Nhất Thạch biết, không phải là loài người, hắn là ma tộc. Mã Nhất Thạch đã cảm giác được cuồn cuộn ma khí. Này ma khí so với hắn dĩ vãng cảm giác được đều muốn dâng trào rất nhiều. Hơn nữa, càng là loại người ma tộc, thực lực càng là mạnh mẽ. Mã Nhất Thạch âm thầm kêu một tiếng, suối quẩy, bắt đầu nghĩ làm sao chạy trốn. Mã Nhất Thạch đã cảm giác được, cái này hẳn là ma tướng, tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ cao thủ, căn bản không phải hắn cái này kim đan kỳ có thể đối phó. Mã Nhất Thạch cầm lấy phi kiếm, quay về ông lão này chém vào một chiêu kiếm, liền muốn điều động bay kiếm ly mở. Ai nghĩ, hắn ngơ ngác, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không thể động, trên đỉnh đầu triển khai một cái to lớn ma văn. Mã Nhất Thạch thầm kêu, xui xẻo, không nghĩ tới, cái này ma tướng dĩ nhiên sẽ ma văn. Ma văn uy lực, rất nhiều tiền bối từng trải qua, cũng miêu tả qua, cùng cấp trong lúc đó, muốn đánh vỡ ma tộc ra ma văn, hầu như là không thể, càng không cần phải nói, cái này là ma tướng, so với Mã Nhất Thạch cao hơn nữa một đẳng cấp. Ông lão trên mặt mang theo tham lam nụ cười, ngửi lên mùi vị liền rất tốt. Ăn nhiều như vậy luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ người tu chân, còn chưa từng ăn kim đan kỳ người tu chân đây. Nhớ tới đến, huyết nhục nên càng ngon lành một ít. Mã Nhất Thạch có chút hối hận, nếu như ngày hôm qua liền rời đi nơi này, thì sẽ không có như vậy phiền phức. Ngày hôm qua hắn liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng suy nghĩ một chút, muốn kiếm lấy càng nhiều môn phái điểm tích phân, do dự một chút, quyết định lại ở lại 10 ngày. Không nghĩ tới, hiện tại, tình cờ gặp một ma tướng. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.